Chương 107, Quá Giang Long phần 1. Mấy canh giờ sau đó, mặt trời lặn phía tây. Đã tìm được chưa? Trần Trung một mặt âm u, nhìn xem từ bên ngoài trở về tôi tớ hỏi. Khởi bẩm lão gia, còn không có. Tôi tớ chi tiết nói. Tiếp tục tìm. Trần Trung lúc này liền vung tay lên, sắc mặt âm u như nước. Trần Xuyên nhìn xem chính mình phụ thân phẫn nộ lại lo lắng bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù trước đó ngoài miệng nói lại hung ác lại tuyệt tình, cuối cùng đều là nữ nhi của mình. Giờ phút này toàn bộ Trần gia trên dưới cũng cơ bản đến đông đủ, chính mình tổ mẫu Thiệu thị, mẫu thân Hoa thị, nhị nương Hoa thị, nhị thẩm Thương thị, đại ca Trần Đường, tam đệ Trần Dương, đường muội Trần Thanh. Chỉ có một cái nhị thúc Trần Nghiệp không tại, bởi vì Trần Nghiệp đã dẫn người ra ngoài tìm, toàn bộ Trần gia hơn phân nửa tôi tớ thị vệ cũng đều phái ra ngoài. Trần Xuyên trước đó cũng ra ngoài đi tìm, thế nhưng không có tìm được. Lão gia, vậy phải làm sao bây giờ à, đều đã đi qua lâu như vậy, Dung Nhi một cái nữ nhi ra, bị những người kia bắt đi, ngài có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp à. Thấy còn không có chút nào tin tức, Hoa thị là đã tức giận con người đều đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi xuống. Biện pháp, ngươi cho rằng ta không muốn sao, sớm liền bảo nàng đừng đi ra ngoài loạn gây chuyện, thành thành thật thật đợi trong nhà, bây giờ tốt rồi, bị người chộp tới chết cũng là nàng đáng đời. Trần Trung cũng là tâm tình bực bội, nghe được Hoa thị khóc sướt mướt càng là phẫn nộ, cũng không nhịn được giận dữ hết. Hoa thị không dám nói nữa, hồng hồng trong hai mắt nước mắt lại là ngăn không được rơi xuống. Mẹ, ngươi trước đừng khóc, đại tỷ không có việc gì. Bên cạnh Trần Dương nhưng là nhỏ giọng tự an ủi mình mẫu thân. Đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng Trần Xuyên, có lòng muốn tìm chính mình cái này nhị ca hỗ trợ, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt có lẽ cực kỳ có cơ hội tìm tới cứu ra chính mình cái kia đại tỷ người, chính là mình cái này nhị ca. Thế nhưng nghĩ đến chính mình cái này đại tỷ từ trở về đến bây giờ hành động, lời đến khóe miệng, rồi lại nhất thời có chút nói không nên lời. Nhị đệ, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Bên cạnh Trần Đường lúc này ngược lại là mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Mọi người khác nghe nói lúc này cũng là phân phân ánh mắt hướng Trần Xuyên nhìn tới. Từ lần trước hồi yêu sự tình Trần Xuyên thực lực bại lộ sau đó, đã là Trần gia công nhận người mạnh nhất, trong nhà hy vọng cũng nhảy lên, mơ hồ có Trần gia đệ nhất nhân cùng chủ tâm cốt chi thế. Hôm nay liền xem như Trần Trung cái này trên danh nghĩa Trần gia chi chủ đang làm một chút sự tình thời điểm đều sẽ hỏi dò Trần Xuyên ý kiến cùng ý tưởng. Tất cả mọi người nhìn hướng Trần Xuyên, nhất là Hoa thị, càng là một mặt chờ mong, hy vọng lúc này Trần Xuyên có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bất quá sau cùng, một đoàn người thất vọng, Trần Xuyên lắc đầu. Hắc sát song đạo đều là người giang hồ, những này người trong giang hồ từ trước đến nay vô pháp vô thiên, cũng ở xa tới đi xa, từ ta vừa bắt đầu chạy tới không có tìm được thời điểm, liền đã khó khăn. Nếu như bọn họ còn lưu tại Thiếu Dương thành chung quanh cảnh nội, chỉ là trốn ở cái nào đó địa phương còn tốt, chúng ta còn có thể có tìm tới cơ hội. Nhưng nếu như bọn họ tại bắt đại tỷ sau đó thứ nhất thời gian liền, đã rời đi Thiếu Dương thành, vậy chúng ta bây giờ cơ bản liền đã có thể không cần tìm. Thế giới này cũng không phải ở kiếp trước, mạng lưới phát đạt, đi tới các nơi trên thế giới đều có mạng lưới giám sát. Thế giới này, một khi người không có thứ nhất thời gian bắt được, cái kia mặt sau cơ bản cũng là biển lớn gãi châm, nhất là hắc sát song đạo những ngày giang hồ khách, vốn là ở xa tới đi xa. Nếu như bọn họ tại bắt trụ Trần Dung sau đó thứ nhất thời gian liền lựa chọn rời đi Thiếu Dương thành, hôm nay Nam Địa Bắc, trời đất bao la, đi đâu tìm người đi? Trừ phi là có cái gì đặc thù truy tung thủ đoạn, có hay không người liền xem. Như tiên thiên bên trên thiên nhân bậc cường giả đoán chừng đều phải luống cuống. Trần Xuyên lời này hạ xuống, đám người lúc này cũng đều là trầm mặc xuống, nhất là Trần Trung, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Trần Xuyên lời nói này là tình hình thực tế. Nếu như đối phương thật bắt Trần Dung, sau đó liền thứ nhất thời gian rời đi Thiếu Dương thành đi xa, bây giờ như thế mấy cái canh giờ đã qua đều không có tìm được người, nếu lại muốn tìm đến, cơ bản liền đã không thể nào. Cùng lúc đó, Thiếu Dương thành bên ngoài một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc. Đại ca, chúng ta bây giờ làm thế nào, cô nàng này còn rất đăng, nếu không thì chúng ta trực tiếp đem nàng, làm lại giết chết đến, quản hắn Trần gia không Trần gia. Hạ Sơn Hổ phun một cái trong miệng nước miếng, nhìn phía sau trên mặt đất bị trói lấy còn ở vào trong hôn mê Trần Dung nói, trong mắt lóe lên một chút nóng bỏng cùng oan sắc. Hắn vốn vô ý đem Trần Dung thế nào, bởi vì không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Trần gia, chủ yếu là kiêng kỵ Trần Xuyên, vì thế lần trước đều thả Trần Dung một ngựa, lại không nghĩ rằng nữ nhân này còn không biết tốt xấu, ba lần bốn lượt đối phó hắn, quả thực khinh người quá đáng. Là lấy Hạ Sơn Hổ cũng lúc này mới liên hệ chính mình đại ca Quá Giang Long cùng một chỗ bắt Trần Dung. Không tốt, không nên quên chúng ta lần này mục đích, chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Nếu quả thật đem nàng thế nào, tất nhiên cần phải tội Trần gia, Đến lúc đó, một khi Trần gia tìm tới chúng ta, cái kia Trần Xuyên thực lực, chúng ta căn bản không phải địch thủ, sẽ chỉ đem chính chúng ta mệnh cũng trộn vào. Quá Giang Long là lắc đầu, lần này mặc dù bắt Trần Dung, nhưng hắn đồng thời không có ý định thật đem Trần Dung thế nào, bởi vì cái này Trần Dung đắc tội Trần gia cùng bọn hắn lợi ích không hợp. Bọn họ còn cần tại cái này Thiếu Dương huyện đợi một đoạn thời gian, một khi đem Trần Dung thế nào, tất nhiên triệt để làm mất lòng Trần gia, mà Trần gia thực lực, nhất là Trần Xuyên hậu thiên cảnh giới thực lực, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, cho đến lúc đó, chỉ cần bọn họ bị Trần gia phát hiện, liền sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. Đáng chết, vậy chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền dạng này thả nàng? Hạ Sơn Hổ nghe nói nhất thời mặt lộ vẻ phẫn sắc. Chúng ta tìm Trần gia nói chuyện. Quá Giang Long mặt không đổi sắc, hắn sinh mày rậm mắt to, một đôi mắt cho người ta một loại trầm ổn tỉnh táo cảm giác. Trần tiểu thư, tỉnh rồi liền mở mắt ra đi, không cần phải giả bộ đâu. Quá Giang Long lại nói. Trần Dung nguyên bản nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, thân thể đột nhiên run lên, lập tức từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Quá Giang Long, bất quá thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích, bởi vì nàng giờ phút này bị trói bản. Hạ Sơn Hổ giật mình, nhìn hướng mở mắt ra Trần Dung, chính mình đại ca không nói, hắn đều hoàn toàn không có chú ý tới Trần Dung chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Trần tiểu thư, ta vừa rồi đề nghị thế nào, huynh đệ chúng ta hai người vô ý cùng ngươi cùng Trần gia là địch. Chỉ cần ngươi đáp ứng sẽ không tiếp tục cùng huynh đệ của ta hai người làm khó, chúng ta bây giờ liền thả ngươi trở về thế nào? Quá Giang Long lại nói, mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Dung. Hừ. Trần Dung ngâm nhẹ một tiếng, đầu nhất chuyển, đem mặt nghiêng qua một bên. Ha ha, còn mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Hạ Sơn Hổ thấy một màn này nhất thời liền là giận dữ, vốn là nhịn Trần Dung thật lâu, nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ Trần Xuyên, hắn sớm liền giết chết Trần Dung. Thấy Trần Dung lúc này thế mà còn bày sắc mặt, lúc này, ba chân bốn cẳng tiến lên liền là một chân đá vào Trần Dung trên bụng. Bành! Trần Dung nhất thời khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, toàn bộ thân thể thống khổ như là con tôm một dạng cong xuống dưới. Cho thể diện mà không cần đồ vật, thật coi chính mình là hàng, nếu không phải xem tại Trần Xuyên công tử trên mặt mũi, lão tử sớm mẹ hắn giết chết ngươi, còn dám tại lão tử trước mặt bày sắc mặt, con mẹ nó ngươi cho rằng chính mình là ai đâu. Ta nhổ vào. Hạ Sơn Hổ liền một ngụm nước miếng nôn tại Trần Dung trên đầu. Tốt rồi nhị đệ, nếu Trần cô nương không muốn nói, vậy chúng ta liền cùng Trần gia đàm luận tốt rồi. Quá Giang Long ngăn lại Trần Dung, giết chết một cái Trần Dung là nhỏ, thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vì một cái Trần Dung mà triệt để đắc tội Trần gia, nhất là thuyền đắm, bởi vì bọn hắn còn có quan trọng hơn sự tình làm. Còn cần đợi tại cái này Thiếu Dương Thành rất dài một đoạn thời gian. Nếu quả thật đem Trần Dung thế nào, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chạy nhảy ôi. Thế nhưng dạng này cũng không phù hợp bọn họ lợi ích. Người ở chỗ này coi chừng Trần tiểu thư, ta đi tìm người Trần gia nói một chút. Quá Giang Long lại đối Hạ Sơn Hổ phân phó một tiếng nói. Một lát sau, Thiếu Dương Thành ngoài cửa thành, Hạ Sơn Hổ trực tiếp chủ động tìm tới người Trần gia. Nói cho nhà các ngươi lão gia cùng nhà các ngươi nhị thiếu gia, ta gọi Quá Giang Long, Trần tiểu thư tại trên tay của ta, để bọn hắn tới. Ta muốn cùng bọn họ nói một chút. Nhanh, mau trở về bẩm báo lão gia cùng nhị thiếu gia. Trần gia mọi người nhất thời biến sắc, lập tức kêu lên một người nhanh chóng trở về báo tin tức. Không bao lâu, tin tức truyền đến Trần gia. Cái gì, Quá Giang Long, hắn chủ động muốn gặp chúng ta. Nhận được tin tức, Trần Trung giật mình, cảm giác có chút khó có thể tin. Nguyên bản hắn đều cơ hồ tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng vào lúc này Quá Giang Long thế mà chủ động xông ra, còn chủ động yêu cầu gặp mặt. Xuyên Nhi, ngươi cảm thấy như thế không có âm mưu gì? TCVaudio.net